Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1524, trở về. Thẩm Tư Lệnh quay đầu nhìn mọi người một cái, lời nói bình thản nói ra, để Xa Gia bộ đội tập kết, hướng Yến Bắc phương hướng di động, tại liền cửa sông bờ trú quân, Tư Lệnh, hoặc là liền giúp, hoặc là liền bất động. Cái này đi một nửa liền trú quân là có ý gì a? Thẩm Dần không hiểu hỏi một câu. Thẩm Tư Lệnh nhíu mày. Cố Gia tính đến Hỗn Thành Lữ, hiện tại cũng có 8 vạn người bộ đội. Khai chiến vừa mới mấy ngày, người có thể thấy rõ cái gì? Có chút lòng dạ, có chút tính nhẫn nại. Thẩm Dần bị lão cha oán một câu, lập tức không nói chuyện. Cứ làm như thế đi. Thẩm Tư Lệnh hướng về phía đám người khoát tay áo. Hơn 4 giờ chiều, Quách Ngọc Tân nhất quân trong bộ chỉ huy. Hoàng trưởng quan cười rạng rỡ nói ra. Cái bình này nghe nói là Khang Hy 10 tử đưa cho Bát Hiền Vương. Về sau nhiều lần chuyển tay lại đến Đông Bắc Vương trong tay. Ta tìm vài bằng hữu, đãi thật lâu mới cầm tới. Quách Ngọc không có khác thích. Bình thường liền nguyện ý cất giữ những này lão chơi ứng. Hắn mang theo bao tay trắng, cầm kính lúp nhìn một hồi lâu, mới cười nói ra, đồ tốt a, lão hoàng ngươi phí tâm a, cái này nói là chỗ nào lời nói a. Lãnh đạo hứng thú, chính là ta hứng thú nha. Ha ha, hoàng trưởng quan cười một tiếng, Hỗn Thành Lữ tình báo, ngươi cầm tới rất kịp thời. Hôm nay lúc họp, ta cùng mặt trên chuyên đề ngươi. Quách Ngọc chậm rãi buông xuống cái bình. Đừng có gấp, chờ chiến sự kết thúc, ngươi là phải bị trọng dụng a, đa tạ Quách quân dài dìu dắt. Kỳ thật hoàng trưởng quan cũng không thuộc về Quách Ngọc quản hạt, cũng không tính được cấp trên của hắn. Nhưng khai chiến sau, tình báo quân sự cục đem hắn phái đến tân nhất quân bên này. Để hắn lãnh đạo một cái chỗ quân tình nhân viên, cho tân nhất quân cung cấp tác chiến tình báo. Vì lẽ đó hắn mới có thể như thế liếm Quách Ngọc. Bởi vì chiến sự kết thúc, công tác của hắn thành tích nếu có thể nhận tân nhất quân khẳng định, cái kia thăng chức chính là tất nhiên. Hoàng trưởng quan nhìn xem Quách Ngọc dừng lại một chút, thấp giọng tiếp tục nói ra, ta chỗ này có cái tin tức, Hỗn Thành Lữ tại thua chạy Tân Dương về sau, nội bộ là phát sinh một chút mâu thuẫn. Mâu thuẫn gì? Quách Ngọc hứng thú không lớn hỏi, bởi vì hắn là cái người rất kiêu ngạo. Cũng không có cầm Hỗn Thành Lữ coi là gì. Là như thế này. Hoàng trưởng quan thấp giọng theo Quách Ngọc báo cáo một cái. Ha ha. Đánh thắng vui mừng hớn hở. Đánh thua chửi mẹ. Cái này tại cái kia bộ đội cũng không hiếm thấy. Quách Ngọc nhàn nhạt trở lại. Người muốn cảm thấy có cơ hội, cũng có thể thao tác một cái. Nhưng chủ yếu trọng tâm vẫn là phải đặt ở đối cố hệ binh đoàn điều tra lên. Chúng ta chủ yếu đối thủ là bọn hắn. Cái này không có vấn đề. Hoàng trưởng quan gật đầu. Vậy ta ban đêm đi trước một chuyến nhị sư. Tại Dương Liền Đông chỗ ấy ở vài ngày. Nhìn đường dây này có cơ hội hay không? Được. Quách Ngọc gật đầu. Người đi đi. Dương Liền Đông người này mặc dù tính tình thối, nhưng cũng là cái thẳng tính. Rất tốt trung đụng. Được rồi. Hoàng trưởng quan lên tiếng. Vào lúc ban đêm, hoàng trưởng quan mang theo phía dưới quân tình nhân viên, ngồi ô tô chạy tới Dương Liền Đông đệ nhị sư sư bộ. Bắt đầu dưới mặt đất công tác, hơn 8 giờ tối chuông, khu 5 Đông Bắc chiến khu đột nhiên đối ngoại tuyên bố. Muốn tại Tây Bắc tuyến, Tây Nam tuyến, tiến hành tự vệ chặn đánh chiến. Lý do là Trần Tuấn binh đoàn, củng cố hệ binh đoàn, nhiều lần tại đường biên giới bốc lên quân sự ma sát. Khu 5 cái này quyết sách mới ra. Tam đại khu rất nhiều chú ý khu 8 nội chiến các phe phái lão đại. Đối cố hệ binh đoàn tiền cảnh, đều ôm lấy bi quan thái độ. Bởi vì khu 5 một khi tại Tây Bắc, Tây Nam tiến tham chiến, vậy liền mang ý nghĩa cố ngôn bộ đội. Trong thời gian ngắn là không thể nào tại trở về thủ khu 8. Bị cuốn lấy, mà trước mắt cố hệ binh đoàn tại khu 8 xung quanh chiến trường lại liên tục bại lui. Cứ như vậy, cuối cùng thất bại khả năng liền rất lớn. Tây Bắc tuyến khu vực phòng thủ bên trong, Cố Ngôn trừng mắt Hạt Châu quát mắng. Mẹ nhà hắn, cái này khu năm thật là một cái gậy quấy phân heo. Lúc này tăng binh chi viện Phổ Hạt Tử, lão tử khẳng định đi không được. Kỳ thật mấy ngày nay Cố Ngôn đem cầm đánh rất gấp. Hắn muốn mau sớm đánh lui Phổ Hệ quân đoàn, từ đó trở về Yến Bắc tiếp viện nhà mình bộ đội. Nhưng mắt nhìn thấy tấn công càng ngày càng có hiệu quả. Khu năm Đông Bắc chiến khu lại đột nhiên công khai tăng binh. Cứ như vậy, hắn liền càng không thể đi. Bởi vì chiến tranh tính chất đã thay đổi. Không phải quân chính quy đang đánh tư nhân vũ trang, mà là đại khu ở giữa có quân sự ma sát. Lúc này chạy trốn, nước bọt đều có thể dìm nó chết môn. Ngay tại Cố Ngôn tâm tính lúc nổ, lính thông tin đột nhiên đứng dậy hô. Báo cáo tổng chỉ huy, bộ tư lệnh có thừa mật điện lời nói đánh tới. Cố Ngôn khẽ giật mình, lập tức đi qua, tiếp lên điện thoại. Uy, vị nào? Oát con, hoảng hốt a. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Cố Ngôn nghe được thanh âm này, nháy mắt nước mắt vỡ. Ta không sao, ngươi cho ta hảo hảo đánh. Biên giới mất đi, con mẹ nó chứ xử bắn ngươi. Đối phương chỉ nhàn nhạt ném ra một câu, liền dập máy điện thoại. Cố Ngôn quay đầu nhìn về phía doanh trướng bên ngoài, đột nhiên nói một câu. Mẹ nhà hắn, thiên có thể tính sáng lên. Ngoặc kép chấm chấm, 9 giờ rưỡi tối, khu 5 tại tuyên bố tiến vào trạng thái chiến tranh về sau. Hô sát bên ngoài tự vệ quân, tân nhất quân, cùng đàm trung thư cái kia sư, bắt đầu cấp tốc hướng hô sát thúc đẩy. Chuẩn bị cùng nơi này Cố ra dòng chính bộ đội triển khai sau cùng quyết chiến. Khúc phụ bên ngoài, Cố Hệ binh đoàn bộ tư lệnh trong đại viện, mấy đài xe cho quân đội chậm rãi đình trệ. Một đám người động tĩnh rất nhỏ vào lầu chính. Mười mấy phút sau, trên lầu phòng họp lớn bên trong, Đằng Bàn Tử cắn răng nghiến lợi mắng, Lâm Diệu Tông bộ đội cũng đến đây, chúng ta bây giờ lại không dám trước khai hỏa, lại không dám động. Mẹ nhà hắn, cuộc chiến này đánh không phải bình thường biệt khuất, chỉ có thể mắt nhìn thấy hô sát bên kia bị vây công. Đồ chó hoang khu 5 cũng tới đi theo tham gia náo nhiệt. Con mẹ nó chứ thật muốn. Phòng họp cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một cái tinh thần phấn chấn gầy yếu lão đầu, mang theo mười mấy người cất bước đi đến. Gác tay mắng một câu. Đằng Bàn Tử à, Đằng Bàn Tử. Ngươi chừng nào thì có thể có chút lòng dạ. Dưới lầu ta liền nghe được ngươi mắng chửi người. Phòng họp đưa lưng về phía cổng chúng tướng quan. Nghe tiếng lập tức xoay người qua. Thân thể khô khan gầy Cố Thái An liền đứng ở nơi đó. Tư lệnh, là tư lệnh, tư lệnh trở về. CMN, Đằng Bàn Tử không có gì văn hóa, chỉ có thể có cái này hai chữ tỏ vẻ kinh ngạc. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ một thoáng. Trong phòng họp xôi trào khắp trốn. Ai, cái này một cái treo thấu. Kém chút không có xuống tới bàn giải phẫu. Cố Thái An nhạo báng nói ra. Đánh thuốc tê thời điểm, ta mơ mơ màng màng giống như đều đến Diêm Vương Điện. Về sau tưởng tượng, trong nhà này sự tình nhiều lắm. Ta không thể chết a. Một hơi treo lại, cái này lại trở về. Mọi người thấy cái này gầy yếu lão đầu, trong lòng vẻ lo lắng, kiềm chế nháy mắt quét sạch sành xanh. Hắn đứng ở đằng kia, chính là lực lượng. Cố Thái An nhìn xem đám người, chậm rãi gật đầu nói ra. Ta không có ở đây mấy ngày nay a. Chúng ta phòng họp thiếu một chút người a. Có chút cảm khái a. Đi, đều ngồi đi. Vâng, đám người đồng loạt hô. Toàn bộ đều ngồi ở bàn hội nghị hai bên. Cố Thái An bị người vịn ngồi ở chủ vị, nhàn nhạt nói ra, Cố Thái Hiến, đến. Cố Thái Hiến đứng dậy, người đi hô sát, chuẩn bị cho ta tiếp binh. Cố Thái An nhàn nhạt nói ra, mẹ hắn con chim, ha ha, 80.000 người liền dám đụng đến ta hang ổ, vậy liền cùng hắn đánh hội chiến đi. Vâng, Cố Thái Hiến cúi chào, nghe nói Lâm Diệu Tông cũng tới. Cố Thái An lạnh nhạt tự nhiên ra lệnh, truyền lệnh khúc phụ tất cả quân coi giữ, cho ta hướng Tân Dương thúc đẩy, ta liền xem hắn có thể hay không hướng ta nổ súng. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.